nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 52, chạy ra rừng cấm. Chói mắt bạch quang ở hết thảy Agromantula phía trên sáng lên. Nhường vẫn lâu dài sinh sống ở hắc ám rừng rậm bên trong Agromantula nhóm. Trong nháy mắt mù khoảng chừng 2 giây thời gian, Charlie hiện nay rất vui mừng. Hắn vui mừng những này Agromantula là có trí khôn, mà không phải chỉ có đi săn bản năng. Cũng chính bởi vì bọn họ có trí khôn, vì lẽ đó ở phát hiện Charlie giết chết một con cùng tộc cũng sau khi bị thương, ỉ vào nhện nhiều, không hề để hắn vào trong mắt, từ mới vừa truy hắn liền vẫn ôm mèo vờn chuột tâm thái. Bằng không chỉ cần bọn họ tập thể hướng về Charlie phun ra mạc nhện, Charlie căn bản là kiên trì không được bao lâu. Hàng trăm tấm mạc nhện, Charlie cho dù có thể trốn rơi 1-2 chương, cũng tránh không khỏi toàn bộ. Một khi bị mạc nhện dính trên đất, như vậy cũng chỉ có thể chờ chết. Thừa dịp hết thảy Agromantula mù trong giây lát này, Charlie sau khi hạ xuống trực tiếp hướng về cách hắn gần nhất con kia Agromantula vọt tới. Làm hết thảy Agromantula khôi phục thị lực thời điểm, hắn đã đi tới con kia cách hắn gần nhất Agromantula dưới thân. Lúc này trừ Charlie đỉnh đầu con kia Agromantula, ở cái khác Agromantula trong mắt, Charlie bóng người phảng phất trong nháy mắt biến mất, nhường bọn họ lại lần nữa rơi vào nghi hoặc. Này chính là Charlie kết quả mong muốn. Hắn cần như vậy một cái ngắn ngủi 1v1 thời gian. Bằng không cho dù hắn hiện tại đã lĩnh ngộ ám kinh, cũng không thể ở nhiều như vậy Agromantula ngay dưới mắt giết chết bọn họ trong đó một con. Cảm nhận được thân thể dưới kẻ địch, duy nhất biết Charlie vị trí Agromantula lập tức giơ lên 8 cái giống như trường đao như thế chân dài to quay về Charlie chính là liên tiếp đâm tới. Thất tinh xuyên hoa bộ, Charlie dùng chính mình mới vừa ở đốn ngộ trong lúc thay đổi tốt hình ý bộ pháp. Thân thể lay động loáng một cái trong lúc đó, liền đem Agromantula hết thảy công kích toàn bộ chớp qua, cũng tìm tới công kích kẽ hở, nhảy lên một cái, toàn lực một trường khác ở bụng của nó. Hình ý băng quyền, ám ngừng, mạnh mẽ sức mạnh hội tụ nho nhỏ mèo trường. Xuyên thấu qua Agromantula cứng rắn xác ngoài, trực tiếp ở thể nội bạo phát, trong nháy mắt đem nội tạng của nó toàn bộ đánh nát bấy. Một đòn chí mạng, 35 điểm kinh nghiệm tới tay, Charlie nhất thời cảm giác một dòng nước ấm ở hắn thân thể lưu chuyển ra. Thương thế của hắn cũng trong nháy mắt khôi phục, ma lực toàn bộ vá kín, thân thể ở lần thu được tiến một bước cường hóa. Hắn thắng cược, quả nhiên, thăng cấp xác thực có thể đem tình trạng của hắn toàn bộ vá kín. Đông đảo Agromantula chính đang nghi ngờ, cái kia mới vừa giết chết chính mình cùng tộc con mồi. Trốn tới nơi nào, đột nhiên nghe được phía trước nhất đầu lĩnh tộc nhân hét thảm một tiếng. Sau đó ngã trên mặt đất, mà bọn họ vẫn tìm kiếm con kia con mồi. Cũng nhanh như tia chớp từ vị kia đầu lĩnh tộc nhân dưới thân thoát ra. Hướng về xa xa biêu bắn mà đi. Nhìn lại lần nữa chết đi tộc nhân. Nhện tám mắt nhóm lần này thật sự nổi giận. Bọn họ phát sinh một tiếng kỳ quái gào thét. Không lại giống như trước như vậy ôm mèo vờn chuột tâm thái. Mà là toàn lực hướng về chính đang chạy trốn Charlie đuổi tới. Nhưng mà, đuổi một lúc sau, bọn họ phát hiện hiện tại Charlie cùng trước rất khác nhau. Tốc độ tăng lên tiếp cận gấp đôi. Cho dù bọn họ hiện đang toàn lực truy đuổi, lại vẫn là bị kéo càng ngày càng xa. Mắt thấy tiếp tục như vậy, giết chết hai người bọn họ cùng tộc hung thủ, liền muốn chạy trốn. Hết thảy Agromantula nhất thời cùng nhau hướng về Charlie phun ra mạc nhện. Charlie nhìn mặt sau đầy trời đập tới mạc nhện, nhưng là trong lòng không một chút nào hoảng, thậm chí tốc độ chạy đều không có một chút nào chậm lại, mà là dựng đứng từ bản thân đuôi đọc thầm nói, hỏa diễm hừng hực, incendio, chỉ thấy hắn đuôi lên nhất thời bốc lên một tiểu xoa nắm đấm lớn hỏa diễm. Vùng vẩy đuôi, hỏa diễm nhất thời ở chắc ly nho nhỏ cơ thể mèo phía trên. Hình thành một cái hỏa diễm vòng phòng ngự, đem hết thảy sắp sửa rơi ở trên người hắn mạc nhện toàn bộ thiêu thành cho tàn. Không chút nào giảm bớt hắn tốc độ di động. Liền như vậy, chắc ly không dừng xoay tròn đuôi. Duy thì hỏa diễm hừng hực, incendio, cái này ma chú, cùng cái kia trên trăm con Acromantula càng đi càng xa. Cuối cùng hoàn toàn biến mất ở chúng nó trong mắt. Rừng cấm lối vào, Trác Ly nhìn một chút bên ngoài đã sắp hoàn toàn ảm đạm xuống bầu trời. Không khỏi âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng coi như là trốn ra được. Xế chiều hôm nay cũng thật là cửu tử nhất sinh, có điều thu hoạch cũng rất lớn. Đầu tiên hình ý quyền lên tới cấp 8, lĩnh ngộ ám kình kỹ xảo. Đồng thời đối với hình ý quyền quyền pháp, bộ pháp cùng với một ít binh khí phương pháp sử dụng, lại có mới lĩnh ngộ, đồng thời nhân vật đẳng cấp lại lần nữa tăng lên, từ 3 cấp lên tới cấp 4, thân thể được tăng cường, ma lực giá trị tổng sản lượng cũng đạt đến 40 điểm. Cuối cùng cũng coi như sẽ không bởi vì triển khai mấy cái ma chú liền dễ dàng hao hết. Nói thật, thông qua này mấy lần chiến đấu, hắn đã phát hiện, cho dù một ít sinh hoạt hình ma chú, kỳ thực dùng tốt, cũng có thể ở trong chiến đấu phát huy ra không sai tác dụng. Then chốt vẫn là muốn xem làm sao phối hợp sử dụng. Lần này sau khi trở về, hắn chuẩn bị muốn lại nghĩ cách nhiều học mấy cái ma chú. Không nói luyện đến cao bao nhiêu đẳng cấp, chỉ cần trước tiên luyện đến một cấp có thể sử dụng. Nói không chắc lần sau chiến đấu bên trong liền có thể phát huy được tác dụng. Có điều khá là đáng tiếc là, hắn vốn là dự định các loại biến hình thuật đẳng cấp lại cao một chút. Kinh nghiệm không tốt tăng lên thời điểm, dùng để trực tiếp thăng cấp biến hình thuật điểm skill. Lần này tất cả đều bị hắn dùng hết, bằng không hiện tại hắn thì có 3 cái điểm skill dự trữ. Biến hình thuật lại tăng 2-3 cấp. Nói không chắc trực tiếp dùng điểm skill là có thể nhưng hắn đạt đến có thể triển khai Animagus trình độ. Thế nhưng hết cách rồi, kế hoạch đều là không đuổi kịp biến hóa. Bất ngờ sở dĩ gọi bất ngờ cũng là bởi vì ngươi không cách nào khống chế hắn. Vì bảo mệnh, hắn không thể không trước tiên đem điểm skill dùng ở hình ý quyền lên. Cũng may hiện tại hắn đại thể biết rồi Acromantula phạm vi hoạt động. Mặt sau có thời gian chậm rãi đi bào chế. Nhiều như vậy Acromantula, chí ít nên còn có thể nhường hắn lại tăng tái 1-2 cấp đi. Hơn nữa nếu như hắn nhớ không lầm, rừng cấm bên trong trừ Acromantula, còn có số lượng không ít. Sức chiến đấu càng cường hãn hơn Centaur cùng người sói bộ lạc. Toàn bộ giải quyết. Lẽ ra có thể có không ít kinh nghiệm vào sổ. Đương nhiên, Centaur cùng người sói về mặt trí tuệ đã không thua với nhân loại. Khả năng muốn so với Acromantula càng thêm khó đối phó. Hắn còn cần chuẩn bị càng đầy đủ một ít. Lại đi thử nghiệm, rời đi rừng cấm sau. Charlie không có trước về Hogwarts pháo đài, mà là tới trước Hắc Hồ phụ cận tắm rửa sạch sẽ. Bởi vì cùng Acromantula chém giết, hắn hiện tại toàn bộ cơ thể mèo lên đều là cho bụi. Bùn đất cùng Acromantula trên người huyết dịch, bộ dáng này về pháo đài, hiển nhiên sẽ dọa đến Alice, vì lẽ đó vẫn là trước tiên rửa cho thỏa đáng. Có chút đáng tiếc là, mới vừa đang chạy trối chết thời điểm, vì thi pháp thuận tiện. Hắn đã đem thu thập được cái kia bình giá trị 100 Galleon nọc độc ném xuống. Chậm một chút nữa, phòng trừng bình thủy tinh ma lực tiêu hao hết liền sẽ lại lần nữa biến thành lá khô. Nọc độc cũng là lãng phí. Còn có hắn sau đến giết chết con kia Acromantula, cũng không có tới cùng thu thập nọc độc. Thế nhưng ngẫm lại, kỳ thực cũng không cần đáng tiếc. Tất lại còn có nhiều như vậy Acromantula, nọc độc sau đó sẽ không thiếu. Kỳ thực, Charlie vẫn rõ ràng một cái đạo lý. Tiền thứ này, chỉ cần thực lực ngươi rất mạnh mẽ, là sẽ không thiếu hụt. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.